Chương 1298, thích xem người ngốc dạng. Thứ ba, kết thúc công việc mỗi người trong tầm mắt đều nhuộm dần một cái tầng huyết quang, tất cả mọi người ngạc nhiên không ngớt, mọi người tất cả đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, từng đôi mắt chật vật nhìn chăm chú vào trước mặt nhân diện giao ảm, ảm, ta và bảo bối lấy cực nhanh độ rơi xuống đất, trên người ta trên khôi giáp như cũ che lấp một tầng xương lạnh, ngọn cơ hợp thể kỹ năng phóng thích sau vết tích 1982. 9493 kinh người thường tổn chữ số làm cho nhân diện giao lượng máu lập tức rơi. Còn dư không đến 30%, nếu như lúc này đây ra khỏi một kích chí mạng, nó chắc chắc biết tiên phúc không có hưởng, cấn dám lại hướng lệnh nhưng mà, bảo bối độ phản ứng có thể nói là sắp tới trình độ nhất định, một tay vung lên, rất nhanh cho mình đổ một cái ma lực chi nguyên, nạt nhỏ, lẳng lặng tiểu tĩnh ngầm hiểu đối mặt cường hãn như vậy buốt, phải bằng lực lượng mạnh trực tiếp phá hủy nó. Bằng không, chờ đợi chúng ta chính là tử vong thế nhưng, vẫn là chậm một bước ngay một khắc này, trước mắt. Nhân diện giao toàn thân đã dâng lên một mảnh chùm sáng màu đen, một cái cự đại có thể lượng kiếp trận dưới chân của nó sinh thành năng lượng màu đen chẳng làm cho mỗi người đều cảm giác được hít thở không thông mùi vị, mà giờ khắc này, chúng ta cũng cụ kết, chạy, còn không chạy len ken gợi ý của hệ thống. Nhân diện giao lượng máu thấp hơn 30% bắt đầu phóng thích nồng nhiệt huyết chi thai kỹ năng. Tự thân chung quanh nồng nhiệt huyết chi sông nước sông đem lấy mỗi giây 30 thước độ thiêu đốt. Đem đối với nằm ở bên trong phạm vi công kích mục tiêu tạo thành ngạch công kích, mỗi giây đánh mất tổng lượng máu 40% làm giá, lượng máu của nó mỗi giây đánh mất 1%, lượng máu tính hồi phục về không, nên kỹ năng hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi. Này kỹ năng không cách nào gián đoạn chạy là chạy không thoát, cái này kỹ năng khuyết tán độ quá nhanh cho nên, đang ở sau một khắc. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là chạy cũng không chạy, trực tiếp hướng ta áp tờ xa tờ lại. Chúng ta lúc này chính là ở cùng lúc thi chạy, mọi người vừa uống bình máu, chĩa vào nóng bỏng huyết thủy thiêu đốt thời khắc này băng vũ vô ưu cùng áp lực là bận rộn nhất, không ngừng cho chúng ta phóng thích kỹ năng mà giờ khắc này, ta đã đem mình phát ra tối đại hóa, không có CD thời gian kỹ năng một tia ý thức ném ra ngoài mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tiểu tĩnh cùng bảo bối hợp thể kỹ năng cũng ở đây nhất khắc phóng thích ra ngoài chỉ thấy tình không một đạo phích lịch chuyển tiếp. Đột ngột, bao vây lấy kim sắc vinh dự chiến kích đổ ập xuống đập vào nhân diện giao lôi vân bạo nổ đâm 6.906.993 lúc này đây công kích lực lượng hầu như đạt tới tiểu tĩnh giá lên tối cao, trực tiếp đem nhân diện giao lượng máu đánh chỉ còn lại có 15% tả hữu. Tiểu tĩnh cũng dựa vào lúc này đây công kích. Lấy toàn thân cao hấp huyết thuộc tính đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ thế nhưng, thời khắc này băng vũ vô ưu lại sắc mặt tái nhợt, dùng hết khí lực vung lên pháp trượng, phóng thích cho mọi người cuối cùng một cái thánh tâm chỉ du thuật, xin lỗi mọi người, ta không được len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu tử vong băng vũ vô ưu vướng một cái rơi, bọn chúng ta vì vậy mất đi huyết đứng, điều này không nghi ngờ chút nào là đả kích chí mạng lúc này, năng lực sinh tồn người mạnh nhất đương chúng ta. Nước ngập lạc thiên cùng tiểu tĩnh nước ngập lạc thiên là dựa vào cùng với chính mình sủng vật sống sót, thống khổ rời đi kỹ năng này ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu. Dũng thế nhưng, thú liệu thuật dù sao không có băng vũ không sầu kỹ năng như vậy ra sức, cộng thêm băng hỏa sư thiếu thú lượng máu lại là lấy tỷ lệ phần trăm độ điên cuồng giảm xuống, cho nên nước ngập lạc thiên có điểm lực bất tòng tâm bất quá, cái này thông minh hết sức tiểu mỹ nữ vào giờ khắc này đối với bảo bối này hô, cúc cưng. Mau đưa chính mình lựa NGMP bổ sung đầy đủ bảo bối lập tức cho mình đổ một cái tinh thần bí dược, vẻ mặt khổ sáp, ma lực chi nguyên CD, lam bình CD, ta đặc biệt cờ mở nở. Muốn giết người ta tức giận nói, cô nương ra nhà không muốn thô tục thành trương hiệp, ta sai rồi ta thời khắc này tình huống là tốt nhất, bởi chúng ta đem cái này ma vật lấy máu độ tương đương nhanh, cho nên cho đến bây giờ, ta vô tận chiến lực cũng không có tiêu thất độc luyến thu vũ lực lượng bích lũy đã bể nát. Không khỏi đau khổ than thở, Ninh Khả, vì sao lực lượng của ngươi bích lũy si đi thời gian dài như vậy ta không lời nói, ta cũng hy vọng cái này kỹ năng lão si đi a mẹ kiếp, ngươi lại y y. Ngay sau đó, tuyển cận, huyết diệt lần lượt ngủm, mà lạc lam ám ảnh khiên cũng bị đánh nát, ám ảnh khiên còn ở si đi chung lúc này, bột lượng máu như cũ còn có 10% bảo bối ma lực chi nguyên đã ở lúc này hoàn thành phong thích, tiểu mỹ nữ thần thành khí sảng. Lửa NGMP toàn mãn sau một khắc, nàng và nước ngập lạc thiên bất động thanh sắc, bằng nhanh nhất độ thả ra cái kia vô cùng cường đại hồn khiên kết giới trong lúc nhất thời, to lớn ma pháp lao lung trong nháy mắt che ở tại nhân diện giao trên. Người, đưa nó cả người bao trùm trong đó thế nhưng, kỹ năng này lúc này đưa đến tác dụng cũng không phải là cầm cố nhân diện giao kỹ năng, bởi vì nó cũng cầm cố không được. Kỹ năng này thời khắc này ưu điểm lớn nhất chính là 20% thương tổn bắn ngược, cái này 20% hiển nhiên là dựa theo nước ngập lạc thiên lượng máu tiêu chuẩn cơ bản trả lại cho đối phương, cho nên lúc này nhân diện giao mất máu độ nhanh, hầu như đạt tới mỗi giây 2%, mà ở giờ khắc này, Lạc Lam ám sát dấu ấn cũng đã hoàn thành, mạnh mẽ tên một mạch treo vừa rồi từ nhân diện giao nơi cổ sinh thành vết thương kia, đem vết thương kia tiến thêm một bước huyết tán 1258-932 then chốt một kích, cũng là nhược điểm vị trí trọng kích ta vào thời khắc này đã ầm ĩ nhảy lên, một cái vô cùng tình chuẩn cú chém ngang rơi vào nhân diện giao nơi cổ 1909-549 nhân diện giao cột máu rốt cục tiêu thất, khi ta rơi xuống đất trong nháy mắt, ta đã cảm thấy dưới chân huyết thủy không hề dừng rực, coi lại liếc mắt bên cạnh mình. Nước ngập lạc thiên, tiểu tĩnh, nước ngập lạc thiên, độc luyến thu vũ đều còn sống, chúng ta tỷ lệ chết trận là chữ bắt phân chi ba, bất quá, cũng ở đây nhất khác, máu của chúng ta số lượng đã còn dư lại không nhiều lắm, đáng thương nhất đúng là độc luyến thu vũ, dựa vào điên cuồng kỹ năng càn quét cùng cao hấp huyết thuộc tính còn sống sót độc luyến thu vũ. Lượng máu chỉ còn lại có 10%, băng vũ vô ưu vào giờ khắc này sống lại đứng dậy, chuyện thứ nhất chính là đem huyết diệt cứu ta vẻ mặt ấy. Nãy nhìn băng vũ vô ưu, thấp giọng nói, băng băng, thật xin lỗi, ta vừa rồi không dám thả ẩn long thần uy. Băng vũ vô ưu hé miệng cười nói, ca ca, ta hiểu, chúng ta còn có một tầng cuối cùng còn đối phó, so với cái này nguy hiểm tràng diện chỗ nào cũng có. Cái kỹ năng đó muốn ở lại thời khắc quan trọng nhất sử dụng cũng là vào thời khắc này, bảo bối đã phản xạ có điều kiện tựa như, bay ra ngoài, đi tầng này lối vào chỗ điều tra, cái này tiểu nha đầu làm việc thực sự là quá kín đáo, càng ngày. Càng theo ta trên mặt đất, nhân diện giao thi thể đột nhiên bốc cháy lên, trên người huyết nhục dường như dầu thắp đèn một dạng nhanh chạy xuôi xuống tới, rất nhanh cùng trên mặt đất huyết thủy nhập làm một chỗ xem ra, minh vực ma vật đến rồi huyết vực. Bị huyết vực chi chủ đồng hóa, cũng thay đổi thành vạn kiếp bất phục huyết vực sinh vật bất quá, ta phỏng chừng giống như thượng cổ ma thú như vậy vị diện bột cũng không sợ hai huyết vực chi vương, bởi vì minh vực dù sao cũng là giỏi hơn huyết. Vực trên cao giai bản đồ, bên kia ở vào chuỗi thực vật tầng chót bột, nhất định sẽ bỏ rơi huyết vực chi chủ nửa cái đường phố xa như vậy bất quá, có thể khẳng định là, huyết vực đối với chúng ta những thứ này cao đoan người chơi mà nói, đã sắp muốn đi đến cuối. Minh vực thời kỳ gần đến trên mặt đất nhân diện giao bị trước huyết chi sông ăn mòn chỉ còn lại có đầu, sau đó, khuôn mặt này dữ tợn đầu vào giờ khắc này như cũ không thành thật, trong miệng y y y nhà nhà không biết nói cái gì đó, mặc dù là sắp bị hòa tan trong nháy mắt, nó đã ở điên cuồng chu lên, hàm trên hàm dưới cấp động độc luyến thu vũ giận dữ, bước xa đi qua, một cước đem đá bay, cút đi, đều chết hết còn phải sát ta cởi đến một mạch che cái bụng, tỉ. Ngài uy vũ độc luyến thu vũ than thở, ta uy vũ quảng à, một cái nho nhỏ huyết thánh cấp buột liền đem chúng ta hành hạ kém chút cần dám, nhưng mà này còn không phải huyết tinh tự viện cuối cùng buột ta an ủi, còn nhớ rõ chúng ta trước đây lội qua tứ đại thần tích sao, còn nhớ rõ chúng ta giết qua vô căn cứ lĩnh chủ sao, những tên kia đều là cường đại dường nào hàng, nhưng là cuối cùng không phải là bị chúng ta đẩy ngã sao, hơn nữa, vạn sự khởi đầu nan, một ngày chúng ta hoàn thành lần đầu tiên đẩy ngã. Phía sau lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đều sẽ rất đơn giản, ngươi luôn là lạc quan như vậy hết cách rồi. Ta trời xanh là vô tư một loại độc luyến thu vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Ninh Khả, ngươi có thể không thể lạc quan một điểm, có thể a? Sướng sao rồi hả ta? Vừa dứt lời, cả người cũng cảm giác được dưới chân nhẹ một chút. Sau đó, thứ nhất gợi ý của hệ thống đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị trước huyết chi sông ăn mòn. Tổn thất 1.692 điểm HP, ngài đã tử vong ma giờ phút, khí tiết tuổi già khó giữ được à, bột cũng làm rớt cuối cùng cư nhiên bị dưới chân sông nước này cho bỏng chết ta khóc thiên đập đất, su tỷ, tại sao không nhắc nhở ta độc luyến thu vũ hí hư nói, tỷ tỷ thích nhất thấy ngươi ngủ ngốc dạng, vẫn luôn muốn gìn sót. Lúc này đây rốt cục được như nguyện ta khóc huyết diệt nói, có một cái như vậy hung hãn tỷ tỷ, phi ca ngươi thực sự là hạnh phúc. Đệ đệ ta các loại hâm mộ và ghen ghét ta cả giận nói, em gái ngươi a đùa giỡn võ thuật, mọi người đã bắt đầu quét sân, không lâu sau nhi võ thuật, Băng Vũ Vô Ưu đem ta cùng Tuyển Cận cũng lần lượt lôi dậy nhân diện giao đồng dạng đại bạo, cư nhiên điên cuồng rơi mất 4 món huyết linh trang bị, trong đó có 2 kiện là tỏa giáp, thêm cao chỉ rũ số lượng, mục sư kỹ năng, còn thêm đôi phòng, phi thường hợp Băng Vũ không sầu tâm ý mặt khác, độc luyến thu vũ nhân phẩm của cũng không tệ, của nàng hộ thối rơi mất, cái này hộ thối chọn tăng lên 12% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả cuối cùng nhất kiện thì là huyết diệt. Nhất kiện bạo huyết phần che tay, bỏ thêm 4 cái lượng máu thuộc tính cùng 1 cái công đề thăng, làm cho huyết diệt nước bọt cũng không có xấu hổ chạy xuống đang ở trang bị giải phong xong thời điểm. Bảo bối triệu hoán CD cũng đọc xong, tiểu mỹ nữ. Sau khi đi ra, gương mặt cảnh giới, tiểu phi, vừa rồi tình huống không đúng.